Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, hôn. Không thể tưởng được, thật là không thể tưởng được. Ngư công tử đột nhiên nói, người cư nhiên có thể đem đan dược điểm hóa, Giang Nam Như tâm tức khắc an ổn lên. Nhìn ngư công tử, cười tủm tỉm nói, đó là tự nhiên, nếu không phải không có hảo tài liệu. Hiệu quả sẽ càng tốt, chỉ là, ngư công tử trong tay cầm kia màu xanh lá đan dược. Có chút ảm đạm nói, đáng tiếc a, nếu là dùng tại tầm thường đan dược phía trên, cũng có thể trở thành cực phẩm đan dược, lại cố tình là viên thi đan. Nguyên lai, Giang Nam Như đem xương cốt trung linh khí bức ra, linh lực quanh quần, cư nhiên đem thi đan điểm hóa thành cực phẩm đan dược. Bay lên không ngừng là một hai cái cấp bậc, nhưng thi đan dù sao cũng là thi đan, không phải nhân tộc tu sĩ có thể dùng đan dược, trừ phi là có người đem này lấy đảm đương làm là ngoại đan bồi luyện, nếu không lại là không có một tia tác dụng, kia lại như thế nào, ta có phải hay không luyện chế thành công. Giang Nam Như lúc này cực kỳ vừa ý kia đan lô, lại thấy ngư công tử nói như thế nói, sợ đối phương đổi ý. Vội vàng truy vấn nói, ân, xem như đi, ngư công tử thở dài một tiếng, đem kia đan dược ném cho Giang Nam Như, nói, nếu là ta không nhìn lầm nói, kia mấy khối xương cốt hẳn là thanh phong thú cốt cách, không thể tưởng được ngươi nơi đó còn có nhiều như vậy bảo bối. Bất quá thanh phong thú tuy rằng khan hiếm, lại không kịp này trước mắt đan lô đáng giá, nó là của ngươi, nói xong. Ngư công tử một lóng tay kia đan lô, mỉm cười nói, Giang Nam Như vốn là nhìn ra kia ngư công tử bất phàm, lại cũng không có dự đoán được đối phương như thế khẳng khái. Tuy là hai người làm đánh cuộc, nhưng kia ngư công tử thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể đem vật ấy chiếm làm của riêng. Lúc này nghe nói ngư công tử lời nói, Giang Nam Như đột nhiên một nhảy, tại chỗ nhảy bắn lên. Giang Nam Như tuy là tiến vào tu chân môn phái, nhưng trong lòng thiếu nữ chi khí chưa sửa, vẫn là như nhau từ trước, thậm chí so với phía trước thân mình câu lũ là lúc còn muốn hoạt bát vài phần. Nữ tử đó là như vậy, chỉ cần là đối chính mình dung mạo có tin tưởng, tự nhiên mà vậy liền sẽ tỏa sáng ra thanh xuân xinh đẹp sức sống. Ngư công tử không nghĩ tới Giang Nam Như phản ứng như thế đại, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Hắn cư nhiên bị dọa nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, lại là bị Giang Nam Như ôm chặt. Ngư công tử kiểu gì tu vi, lúc này lại hoàn toàn không có tránh thoát Giang Nam Như trói buộc. Giang Nam Như có lẽ là quá mức kích động duyên cớ, miệng hướng về phía trước một thấu, cư nhiên ở ngư công tử gương mặt phía trên hôn một ngụm. Ngư công tử tức khắc thạch hóa, mà Giang Nam Như lại là giống như không có việc gì người giống nhau, nhảy nhót chạy tới kia đan lô bên cạnh. Thời gian đột nhiên yên lặng, Giang Nam Như tựa hồ phục hồi tinh thần lại, lúc này nàng chút nào không dám quay đầu lại, thậm chí bắt đầu hối hận vừa mới hành động, có lẽ là theo bản năng, có lẽ là căn do trong lòng. Đến nỗi nguyên nhân, Giang Nam Như cũng không biết vì sao, chỉ là nàng biết, nàng nhất thời không có ngăn chặn chính mình cảm thụ, cư nhiên làm ra như vậy lớn mật hành động. Đặc biệt là chính mình vẫn là một người nữ hài tử. Hắn có thể hay không hèn hạ với ta? Giang Nam Như lúc này đưa lưng về phía ngư công tử, làm như ở vuốt ve trước mắt đan lô, trong lòng lại là có chút nói thầm. Nàng làm bộ nhẹ nhàng, dùng ngón tay ở đan lô mặt ngoài cọ sát, một đôi lỗ tai lại là mẫn cảm thám thính phía sau động tĩnh. Khụ khụ, ngư công tử rốt cuộc nhẫn nại không được, trong miệng phát ra hai tiếng ho khan. Ân, Giang Nam Như đột nhiên lên tiếng, lại là không biết kế tiếp nên như thế nào tiếp lời. Này đan lô lớn như vậy, người có cái gì trang sao? Ngư công tử rốt cuộc nói. Hết chương.